Tuyệt thế đan vương ở đô thị. Chương 30, C30, chăm sóc sư huynh của cô thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phàm không thể trả lời câu hỏi của Hoa Vân. Bởi vì hẳn mặc dù biết về Thánh Võ Tông nhưng cũng chỉ là biết về nó. Những thông tin khác hẳn hoàn toàn không hiểu. Cho nên dù muốn phân tích cũng không có cơ sở để phân tích. Giống như lý do tại sao hắn lại bị nhắm tới. Hắn cũng phân tích nguyên nhân bên trong. Ví dụ như Trương gia muốn diệt trừ hắn. Lâm gia muốn diệt trừ hắn. Bất kỳ người theo đuổi Tô Nhược Tiết nào đều muốn diệt trừ hắn. Tất cả đều có thể. Đến thời điểm hiện tại, dường như không có mối liên hệ hữu hiệu nào giữa hắn và Thạch Chí Kiên. Chăm sóc sư huynh của cô thật tốt. Phải một thời gian nữa anh ấy mới có thể hoàn toàn bình phục. Trương Phàm dự định quay về. Có tụ linh thảo nên hẳn dự định nhanh chóng đẩy nhanh quá trình tu luyện lên trúc cơ. Không có tinh thần lực thật sự quá bất tiện. Hẳn cũng rất không quen thuộc với chuyện này. Vâng, cảm ơn Trương tiên sinh. Hoa Vân không biết Trương Phàm muốn tìm chủ nhân của đoạt hồn tán mà tưởng là Trương Phàm chỉ là nhiệt tình giúp đỡ. Cho nên rất cảm động. Thậm chí còn lặng lẽ thay đổi cái nhìn của mình về Trương Phàm. Cảm thấy sự lạnh lùng của Trương Phàm chỉ là một lớp ngụy trang. Thật ra Trương Phàm là một người có trái tim ấm áp. Không cần cảm ơn. Trương Phàm phất phất tay. Nhanh chóng rời đi. Trở lại căn nhà ở Tây Giao. Trương Phàm lập tức bắt đầu hấp thu cây tụ linh thảo tiếp theo. Trong 3 ngày sau đó Trương Phàm không ra ngoài. Ngay cả khi Vạn Kính Tùng vì buồn chán mà rủ hẳn đi uống rượu hẳn cũng từ chối. Trong 3 ngày qua, Trương Phàm đã thu hoạch được rất nhiều. Hẳn đã ở cấp luyện khí hậu kỳ. Chỉ còn một bước nữa là đến trúc cơ. Tuy nhiên, linh khí của tụ linh thảo đã bị tiêu hao hoàn toàn vào thời điểm này. Phán đoán trước đó của Trương Phàm vẫn có một số sai lệch. Bởi vì trước đó hẳn chưa từng tu luyện thần hoàng càn khôn kinh nên trong việc phán đoán mức tiêu hao linh lực trong kinh vũ trụ thần đế có một số vấn đề. Mặc dù tiêu hao rất nhiều linh khí, nhưng căn cơ này so với kiếp trước của mình mạnh hơn rất nhiều. Trương Phàm mặc dù rất tiếc nuối, nhưng anh cũng rất hài lòng với tình hình hiện tại. Nguyên nhân nằm ở căn cơ của hắn. Là một chí tôn ở kiếp trước, hắn đương nhiên hiểu được tầm quan trọng của căn cơ. Có một căn cơ vững chắc và hoàn mỹ sẽ tác động rất lớn ở giai đoạn sau này. Nhưng mà, linh lực tích trữ trong tụ linh thảo đã cạn kiệt. Trong thời gian ngắn sẽ không thể trông cậy thì được vào tụ linh thảo ở đây nữa. Tụ linh thảo vẫn có thể dùng làm thuốc, nhưng dược liệu để phối với tụ linh thảo rất khó tìm. Vì vậy, làm thế nào để tìm ra linh khí khổng lồ để tiến đến trúc cơ là một vấn đề nan giải đối với Trương Phàm ở thời điểm hiện tại. Đang lúc Trương Phàm trầm tư thì có tiếng gõ cửa vang lên dồn dập. Trương Phàm mở cửa liền nhìn thấy Khương Nhạc Nhạc thì mới nhớ ra là đã 3 ngày trôi qua. Chuyện là, đã qua 3 ngày rồi. Sau khi bước vào trong sân, Khương Nhạc Nhạc vừa mong đợi vừa lo lắng nói. 3 ngày qua. Khương Nhạc Nhạc cảm thấy cực kỳ dày vò. Cô không đi làm nên ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của công ty thì không nói đi. Đầu cô lại quấn như xác ướp. Sinh hoạt hãng ngày vô cùng bất tiện. Cách Trương.